Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 103, Bách chiến lôi đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao, trong tông môn không có đồ dự bị sao? Vị giám khảo mang đám người Phương Viêm đến đăng ký quái lạ nói. Thông thường hàng tháng mỗi lần đệ tử ngoại môn có thể thông qua sát hạch chỉ khoảng 10 người, chưa lần nào vượt qua 15 người, vì lẽ đó tài nguyên tông môn đều chuyển đi nơi khác, chỉ để lại một phần vừa đủ thôi. Lần này may mắn mới kiếm thêm một bộ, mới có 16 bộ, vì vậy khuyết một bộ chỉ có thể chờ tháng sau. A Tả Minh Nhân nghe vậy cười giải thích một câu. Ngạo Hàn Tông lại thiếu hụt tài nguyên để chế tạo một bộ pháp khí cho đệ tử sao? Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi co mày nói. Ngươi đây là ý gì, nói lão phu cắt xén tài nguyên của các ngươi sao? Tả Minh Nhân nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, hướng Phó Khinh Huyên quát lớn. Không phải là một bộ trang bị pháp khí sao? Không có thì thôi, a ta đợi một tháng là được. Cảm nhận được Tả Minh Nhân khí tức mạnh mẽ, có thể làm nội môn trưởng lão, nhất định đều là đoạt mệnh cảnh cường giả, mà người này họ Tả, không thể là Lý Vân Thông sai khiến, Phương Viêm giảng hòa nói. Đây không phải được rồi sao, chút đồ kia, có cho ta cũng ngại tốn chỗ để. Tả Minh Nhân thấy Phương Viêm điều đình, sắc mặt hơi hạ xuống nói. Việc này coi như xong, Tả trưởng lão cáo từ. Vũ Đồng thấy Phương Viêm khá là thức thời, cũng không đem sự tình làm lớn, nhất thời không khỏi nói. Giám khảo Vũ Đồng vừa đi, 17 người Phương Viêm cũng rời đi theo. Những người còn lại đều nhấc theo một cái bao, chỉ có Phương Viêm cũng chỉ thay đổi lệnh bài thân phận, hai tay lại rỗng tuếch. Phương Viêm, ta cảm giác Tả trưởng lão dường như cố ý làm khó dễ ngươi. Trở lại nơi ở, Phó Khinh Huyên hướng Phương Viêm nói. Ta biết hắn cố ý làm khó dễ ta, nhưng chúng ta lại có thể làm sao, lẽ nào cùng hắn đại náo một hồi. Phương Viêm cười gằn, Phương Viêm, vậy ngươi có tính toán gì, nếu không ta đem Phượng Hoàng cổ kiếm cho ngươi, như vậy, ngươi sau này lịch luyện cũng có thể có một kiện binh khí tiện tay. Phó Khinh Huyên nhíu mày nói, không cần, Tả trưởng lão làm như thế, đơn giản nhưng muốn cho ta tê trong một tháng tới không thể chuyên tâm tu luyện. Trong lúc đó, Lý Vân Thông nhất định sẽ ra tay với ta. Nếu như hắn cho rằng dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy liền khiến ta không thể tiếp tục tăng trưởng thực lực, hắn liền sai rồi. Phương Viêm cười gằn, hiện tại chúng ta chỉ có thể tranh thủ thời gian tu luyện, tuy rằng chúng ta thông qua đệ tử nội môn sát hạch nhưng tại Ngạo Hàn Tông cũng là lót đáy tồn tại. Nhất định phải tại Ngạo Hàn Tông đứng vững gót chân, Lý Vân Thông mới không thể uy hiếp đến chúng ta. Chấm, vậy cũng tốt, ngươi tháng này hạn chế ra ngoài, để ngừa tên tiểu nhân hèn hạ Lý Vân Thông xuống tay với ngươi. Nơi đây tu luyện hoàn cảnh so với Diệt Châu Thành tốt hơn nhiều. Ta sẽ dành thời gian tu luyện, sớm ngày đột phá tiên thiên chi cảnh, trở thành Ngạo Hàn Tông chân truyền đệ tử. Phó Khinh Huyên nghe vậy nói, trở thành đệ tử nội môn, Phương Viêm, Phó Khinh Huyên tại Ngạo Hàn Tông cũng coi như đứng vững bước chân, ở bên trong môn Vân Tuyết Sơn Mạch còn có một ở riêng biệt, đây chính là đệ tử nội môn đặc hữu phúc lợi. Không giống ở ngoại môn, rất nhiều người chung một khu vực. Phương Viêm trở lại nơi ở mới, đơn giản thu thập một chút tiếp đó liền đả tọa tu luyện. Lại tăng 9.600 EXP, không bao lâu nữa liền có thể đột phá đến bạo khí cảnh 4 tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu luyện kết thúc, Phương Viêm mở hai con mắt vốn nhắm nghiền, một đêm tu luyện, Phương Viêm tăng gần vạn EXP, chiếu theo tốc độ tu luyện này, nhiều nhất 10 ngày sau liền có thể đột phá đến bạo khí cảnh 4 tầng. Phương Viêm ra khỏi nơi ở, phóng tầm mắt tới mặt trời đỏ đang từ từ bay lên ở phía xa xa. Phương Viêm hướng về vị trí nhà đá của Phó Khinh Huyên đi đến. Phó Khinh Huyên liền ở thạch phòng sát vách Phương Viêm, hai người gặp nhau tiếp đó liền hướng về nội môn đại điện nhà ăn. Chỉ cần không tiến vào tiên thiên chi cảnh, hết thảy tu sĩ mỗi ngày đều phải ăn ngũ cốc hoa màu bổ sung tự thân tinh khí. Tại nhà ăn, mỗi ngày đều có lượng lớn đệ tử nội môn ở đó dùng cơm. Chỉ có một số ít đệ tử có giá trị bản thân phong phú mới dùng ích cốc đan tu luyện. Giờ khắc này, Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên tại nhà ăn dùng cơm. Tại Daya ăn cơm, ngoại trừ có thể ăn ra, còn có thể tại đây tìm hiểu Ngạo Hàn Tông các loại tin tức. Các ngươi nghe nói không? Ngày hôm qua tại Bách Chiến Võ Đài, Trương Diêu chỉ lại thắng liên tiếp 10 chàng. Bên trong nhà ăn, rất nhiều người túm năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ bàn luận trên trời dưới biển. 10 trận thắng liên tiếp, nếu như ta có thể 10 trận thắng thật là tốt biết bao, mỗi ngày đều có hơn 100 linh thạch vào sổ, tốc độ tu luyện nhanh chóng a, không đủ vật tư, tốc độ tu luyện của chúng ta làm sao tăng lên đờ cây a. 10 trận thắng liên tiếp, Bách Chiến Võ Đài. Âm thanh bàn luận trên trời dưới biển truyền tới từ xa xa, Phương Viêm mắt lộ ra suy tư vẻ. Bách Chiến Võ Đài, đó là địa phương Ngạo Hàn Tông đệ tử hàng ngày tu luyện luận bàn, chỉ cần ngươi có thực lực ngươi có thể đến Bách Chiến Võ Đài khiêu chiến đồng môn đệ tử, mỗi lần thắng lợi, ngoại trừ có Ngạo Hàn Tông điểm cống hiến khen thưởng ra, người khiêu chiến còn có thấp nhất 10 khối hạ phẩm linh thạch tiền đặt cược khen thưởng. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi cười nói. Bởi vì bọn họ mới nhập môn, đối với Ngạo Hàn Tông một ít quy củ lại không phải rất rõ, Bách Chiến Võ Đài là một thủ đoạn của Ngạo Hàn Tông, vì Bách Chiến Võ Đài có các loại khen thưởng, Ngạo Hàn Tông mới có thể cường thịnh không suy. Tại Bách Chiến Võ Đài khiêu chiến, đó là cách Ngạo Hàn Tông đệ tử kiếm lấy điểm cống hiến thoải mái nhất, rất nhiều đệ tử đều đứng xếp hàng đi chờ đợi khiêu chiến hoặc lựa chọn khiêu chiến. Bách Chiến Võ Đài, ngoại trừ có thể thu được điểm cống hiến cùng linh thạch khen thưởng ra, còn có thể mượn chiến đấu để đột phá bình cảnh. Chiến đấu lúc nào cũng là cách tu luyện tốt nhất, làm sao, ngươi đối với Bách Chiến Võ Đài có hứng thú? Thấy Phương Viêm mắt lộ ra suy tư vẻ, Phó Khinh Huyên nhất thời không khỏi nói. Ân, ngươi có hứng thú hay không đến Bách Chiến Võ Đài đi một vòng? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Ân, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, Phó Khinh Huyên khẽ cười. Sau khi Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên dùng hết món ăn liền hướng Bách Chiến Quảng Trường trong Vân Tuyết Sơn Mạch đi đến. Giờ khắc này, Bách Chiến Quảng Trường tụ tập lượng lớn đệ tử nội môn, rất nhiều người quây chung quanh Bách Chiến Võ Đài, tại Võ Đài Trung ương, có người tại Bách Chiến trên Võ Đài đang luận bàn tỉ thí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo Hàn Tông có hơn 500 đệ tử nội môn, ngoại trừ đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cùng một ít chân truyền đệ tử tinh anh, hầu hết đệ tử nội môn còn ở trong sơn môn đều tụ tập ở chỗ này, có tới gần 200 người. Phương Viêm chạy tới Bách Chiến Võ Đài thì thông qua tìm hiểu, bọn họ biết Bách Chiến Võ Đài này cũng không phải là ai cũng có thể khiêu chiến. Đầu tiên, tu vi cao không thể khiêu chiến tu vi thấp, đại thể đều là đồng cấp tỉ thí luận bàn, tu vi thấp có thể khiêu chiến đệ tử tu vi cao hơn bản thân một cấp một. Muốn khiêu chiến đệ tử cao hơn hai cấp nhất định phải tại Bách Chiến Võ Đài có 10 trận thắng liên tiếp, hơn nữa còn là loại khiêu chiến tu vi cao mình một tầng 10 trận thắng liên tiếp. Phương Viêm, quy của ngươi cũng hiểu rõ, ngươi có hứng thú hay không lên trên võ đài một lần. Nhìn Phương Viêm nóng lòng muốn thử, Phó Khinh Huyên không khỏi cười nói. Vừa vặn có người kết thúc khiêu chiến ta liền tiến lên cho ngươi dò đường a, Phương Viêm nghe vậy không khỏi khẽ cười nói. Tại hạ Phương Viêm, bạo khí cảnh 3 tầng, có vị sư huynh kia có hay không đồng ý cùng tại hạ một trận chiến. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, hắn liền nhảy đến giữa lôi đài cất cao giọng nói. Phương Viêm, bạo khí cảnh 3 tầng, các ngươi có huy không từng nghe nói người này à, Phương Viêm mới vừa lên đài, nhất thời, dưới đài đệ tử nội môn liền không nhịn được kỳ quái nói, chung quanh tìm hiểu này Phương Viêm lai lịch. Huynh đệ lai cho ta có động lực dịch chuyện à, thực ra lai, đề cử gì gì đó cũng chả mang đến lợi ích trực tiếp gì cho ta cả, chỉ là khích lệ tinh thần thôi à, huynh đệ không nên hiểu sai nhé. Cách chương.